Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, màn đêm, trái phải hai bên thân thể lực cơ hồ không có tiêu hao. Trước sau lăn lộn thì là tiêu hao 5 thể lực, mà một tay lật nghiêng, mỗi một cái đều sẽ tiêu hao 10 thể lực. Tần Nhiên Tâm lẩm bẩm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thanh kỹ năng bên trong hai cái kỹ năng. Tiêu hao, thể lực đều không ngoại lệ. Phía trên đánh dấu tiêu hao đều là thể lực, lại đều không có nói rõ tiêu hao thể lực giá trị đều là bao nhiêu. Không có đánh dấu tiêu hao bao nhiêu thể lực giá trị, là bởi vì động tác biên độ lớn nhỏ hội tiêu hao khác biệt thể lực giá trị. Nhớ lại trước đó chiến đấu, còn có vừa mới động tác, Tần Nhiên rất dễ dàng đạt được cái kết luận này. Tiếp theo, Tần Nhiên lật xem hệ thống các loại ghi chép tin tức. Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì thể lực giá trị tiêu hao tin tức. Nhưng là, thể lực giá trị tiêu hao lại là chân thật tồn tại. Liền như là trạng thái đặc thù nghèo đói, ẩn tàng tin tức, vẫn là, Tần Nhiên khẽ cau mày suy đoán. Hắn không chỉ một lần tiếp xúc qua cùng loại trò chơi. Loại này ẩn tàng tin tức cũng nhìn thấy qua, mà không có gì hơn là căn bản vô dụng cùng có tác dụng cực lớn. Trước mắt địa hạ du hí, Tần Nhiên rất tự nhiên khuynh hướng cái sau. Chỉ là trước mắt mà khi tin tức quá ít, hắn căn bản là không có cách tìm tới bên trong điểm mấu chốt. Cái này khiến Tần Nhiên cấp tốc tập trung ý chí, nhất định không có kết quả suy nghĩ. Tần Nhiên là tuyệt đối sẽ không ở phía trên tiêu hao tinh lực. Tần Nhiên, ngươi có thể dạy ta cách đấu thật sao? Khi Tần Nhiên lấy lại tinh thần lúc, liền nghe đến Kha Lâm hỏi như vậy. Không có vấn đề, Tần Nhiên không có lý do cự tuyệt. Hắn gật gật đầu, sau đó nói, cách đấu thuật rất nhiều. Bất quá, ta chỉ quen thuộc dao găm phương thức chiến đấu. Đối với cách đấu thuật, Tần Nhiên biết rất nhiều. Nhưng là, loại kia biết, cũng chính là mọi người biết một số chỉ tốt ở bề ngoài tri thức thôi. Muốn xuất ra đến dạy người, này là căn bản không có khả năng, trừ kỹ năng vũ khí lạnh. Dao găm, cơ sở, tại tập được kỹ năng vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, về sau, Tần Nhiên không chỉ gần như là chơi mấy năm dao găm lão thủ. Trong đầu càng là nhiều rất nhiều tới tương quan tri thức. Dạy người lời nói, dư xài, đó chính là ta muốn. Kha Lâm thì là cười rộ lên, hiển nhiên hài lòng Tần Nhiên dạy nàng dao găm cách đấu thuật. Dù sao, hôm qua Tần Nhiên sử dụng dao găm lúc tư thế chiến đấu, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại ngoan lệ, hoàn toàn có thể nói là nhất kích mất mạng. Đối với thân ở chiến loạn trong hoàn cảnh, Kha Lâm rõ ràng nàng nắm giữ dạng này dao găm cách đấu thuật chỗ tốt. Tiếp theo, Tần Nhiên liền một bên giảng giải, một bên làm mẫu đứng lên. Hệ thống cũng chưa từng xuất hiện Tần Nhiên truyền thụ người khác kỹ năng nhắc nhở. Hiển nhiên, Tần Nhiên chỉ là có thể hướng người khác học tập, mà không thể với giáo sư. Có thể là trò chơi bản thân hạn chế, cũng có thể là kỹ năng đẳng cấp quá thấp duyên cớ. Tần Nhiên tâm dạng này suy đoán, dạng này giáo sư từ buổi sáng bắt đầu, mãi cho đến buổi chiều mới thôi. Tiếp theo, cũng là nghỉ ngơi. Vì ứng phó ban đêm tất nhiên sẽ xuất hiện chiến đấu. Hai người đều tận lực duy trì thể lực. Xem ra ta cũng không có quá tốt thiên phú. Dừng lại một cái, Kha Lâm liền đem dao găm trả lại cho Tần Nhiên. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi làm rất không tệ. Tần Nhiên nói như vậy. Đó cũng không phải Tần Nhiên an ủi, mà là chân tâm thực ý lời nói. Bất quá, Kha Lâm lại đem cái này xem như an ủi. Cùng ngươi so sánh, ta đơn giản giống như là ngốc nhất người. Kha Lâm thở dài, bất quá, lập tức vị nữ sĩ này liền biểu hiện ra tại trong chiến loạn sinh tồn 4 tháng kiên cường. Nàng nói ra, yên tâm đi, ban đêm chiến đấu, ta sẽ không cản trở. Ta tin tưởng, Tần Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng hai người cũng không phải cái gì đều không làm. Tần Nhiên cùng Kha Lâm hoàn thiện lấy kế hoạch, riêng là Kha Lâm lấy ngón tay, trên mặt đất vẽ lên tới. Chỉ chốc lát sau, một chương biệt thự hoa viên khu giản đồ liền xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Nơi này là hoa viên khu biệt thự Đại Lộ, chừng rộng 7-8 mét, tầm mắt cũng rất rộng rãi. Chúng ta tuyệt đối không thể ở chỗ này triển khai chiến đấu. Một khi bị vây quanh lời nói, liền xong đời. Tốt nhất vị trí chiến đấu, hẳn là những này biệt thự phế tích chung quanh. Không chỉ có lấy tầm mắt che chắn, mà lại đầy đất gạch ngói vụn, mộc đầu cùng không có sụp đổ vách tường. Đủ để cho bọn họ nhân số ưu thế trở nên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ trên mặt đất giản đồ, Kha Lâm thật sự nói lấy. Vậy chúng ta liền đem chiến đấu để ở chỗ này. Tần Nhiên gật đầu một cái. Đối với chưa quen cuộc sống nơi đây, Tần Nhiên tới nói. Kha Lâm cái này người sống sót đề nghị, tự nhiên là cần nghe. Riêng là tại liên quan tới địa hình phương diện, trừ những địa phương này, ta còn hẳn là chú ý chỗ nào. Tần Nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tìm hiểu chung quanh tin tức thời cơ. Nơi này chiếm cứ mặt khác một đám côn đồ. Còn có nơi này, Kha Lâm nhất chỉ mặt đất giản đồ, nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Mà tại một hỏi một đáp ở giữa, sắc trời dần dần đêm đen tới. Sai Lang Húc là ngốc thứ trợ thủ đắc lực nhất thủ hạ. Giờ phút này, Húc chính mang theo 6 thủ hạ hành tẩu tại hoa viên khu biệt thự bên trong. Mỗi người trong tay đều có súng ống, lại người mặc áo chống đạn. 6 thủ hạ nhìn chung quanh ở giữa, Húc biểu lộ tràn ngập phẫn nộ. Lại có người dám khiêu chiến đại danh đỉnh đỉnh ngốc thứ. Phải biết, làm ngốc thứ thủ hạ đắc lực, ngốc thứ uy danh bên trong, Húc có thể là có vô pháp xóa đi công lao. Húc bản thân, đối với cái này cảm thấy tự hào, đắc ý, riêng là khi thu hoạch được thực tế lợi ích về sau. Càng là như vậy, tại nhà khác băng nhẫn cơ chịu đói thời điểm, hắn lại có thể ăn uống no đủ, cầm trong tay vũ khí, tùy ý xử lý bất luận cái gì không vừa mắt người. Cái này theo Húc, cũng là hoàn mỹ sinh hoạt. Bất luận kẻ nào dám can đảm phá hư dạng này sinh hoạt, cũng là hắn tử địch. Cho nên, tại tiếp vào mấy cái không quan hệ quan trọng ra hỏa mật báo, lại xác nhận hai người thủ hạ sau khi chết, Húc tự mình hướng ngốc thứ yêu cầu. Hắn muốn tự tay xử lý đôi cẩu nam nữ kia. Bọn họ nên tại vùng này. Cho ta tinh tế. Nhớ kỹ, mỗi người không muốn cách quá xa. Trong tay bọn họ có 2 cây súng. Càng thêm không muốn bởi vì có một nữ nhân mà buông lỏng cảnh giác. Húc cao giọng hô. Biết, Húc đầu lĩnh. 6 thủ hạ ồn ào xác nhận. Sau đó, hướng về phế tích bên trong đi đến. Bất quá, mỗi người thần sắc lại đều mang từng tia miệt thị. Có súng giới thì thế nào? Dựa theo ngốc thứ quy củ, mỗi người rời đi sao huyệt thời điểm, đều chỉ làm cho 4 phát. Từ đệ lục đường lớn đến nơi đây, bọn họ chết đi 2 người đồng bạn tất nhiên sẽ nổ súng lãng phí hết bên trong 1 lượng phát. Bởi vì, chính bọn hắn cũng thường thường làm như vậy mỗi lần nổ súng về sau. Thưởng thức những người sống sót đó, đám côn đồ môn chạy trốn bộ dáng, là bọn họ tại 4 tháng đến hình thành vì số không nhiều yêu thích một trong. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, lại qua đối mặt với đôi cẩu nam nữ kia, viên đạn tất nhiên lại hội tiêu hao một số. Bởi vậy, coi như đôi cẩu nam nữ kia đạt được 2 đem khẩu súng thì thế nào? Cận tồn 3-4 phát đối phương, làm sao lại đối bọn hắn có uy hiếp? Phải biết, lần này thủ hạ tử vong, thế nhưng là để ngốc thứ, lão đại lên cơn giận dữ. Vì thế không chỉ có phái ra mấy lần cùng đối phương nhân số, càng là bị cho sung túc viên đạn, cùng áo chống đạn, sờ lấy trên thân áo chống đạn. Mỗi cái ngốc thứ thuộc hạ, đều là lòng tin tràn đầy. Sở cảnh sát áo chống đạn mặc dù không cách nào ứng đối M16, nhưng là ứng đối M1905 dạng này đường kính súng lục tới nói, lại là đầy đủ. Không chỉ có 6 thủ hạ là nghĩ như vậy, dẫn đội, Sài Lang, Húc đồng dạng là nghĩ như vậy. Nắm tay chúng đạn giới, theo sát tại 6 thủ hạ sau lưng Húc ánh mắt quét mắt trước mắt hết thảy. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thu thập đôi cẩu nam nữ kia. Đồng dạng không kịp chờ đợi còn có Tần Nhiên. Giấu ở một đống phế tích bên trong Tần Nhiên, từ xài lang húc một nhóm người xuất hiện thời điểm, liền phát hiện đối phương. Trên thực tế, đối phương nhanh chóng tìm tới hắn đại khái chỗ ẩn thân. Đối với Tần Nhiên tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Buổi tối hôm qua tuy nhiên vứt bỏ những truy tung giả đó, nhưng là theo tới sau cùng mấy cái truy tung giả muốn đánh giá ra hắn cùng Kha Lâm tiến lên phương hướng, vẫn như cũ cũng không khó khăn. Nói đơn giản, hết thảy đều trong dự liệu, mà bây giờ muốn làm, cũng là lẳng lặng chờ đợi đối phương tới gần. Sau đó, cho nhất kích chí mệnh, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần cực lớn kiên nhẫn cùng tương đương kỹ xảo. May mắn là, Tần Nhiên trời sinh liền có lương thật kiên nhẫn, mà kỹ năng vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, làm theo để Tần Nhiên thu hoạch được tương đương kỹ xảo. Cả hai tăng theo cấp số cộng, để nguyên bản buồn ngủ chuyện khó trở nên dễ dàng đứng lên. Riêng là khi đối phương tràn đầy khinh miệt thời điểm, càng làm cho Tần Nhiên trở nên dễ như trở bàn tay. Bảy cái đám côn đồ xếp thành một hàng, cách xa nhau một khoảng cách, bắt đầu chia đầu, mà trước mắt cái này từ Tần Nhiên trước mặt đi qua cầm thương đám côn đồ, là lớn nhất sang bên một cái. Đối phương thần sắc tản mãn, giống như du lịch, căn bản không có nghĩ đến phế tích bên trong còn cất giấu một người. Thậm chí, đối phương ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn nơi này, chỉ là nhìn chung quanh, tìm kiếm nhìn như có thể ở lại, dung thân chỗ, ở cái này cầm thương đám côn đồ ý nghĩ bên trong. Căn bản sẽ không xuất hiện Tần Nhiên. Kha Lâm chủ động xuất kích tuyển hạng. Tại hắn trong nhận thức biết, cái này một đôi cẩu nam nữ, khẳng định là núp ở chỗ nào tốc tốc phát run lấy. Cho nên, khi Tần Nhiên bỗng nhiên đập ra thời điểm, cái này cầm thương đám côn đồ không có chút nào phòng bị. Phốc, sắc bén dao găm, trực tiếp chặt đứt đối phương cổ họng. Ách, máu tươi chảy ngược nhập khí quản. Để trước mắt cái này cầm thương đám côn đồ sau cùng kêu thảm trở nên trầm thấp, khàn khàn, mơ hồ không rõ. Cuối cùng, mang theo không thể tin thần sắc bị Tần Nhiên kéo vào phế tích. Thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong. Cái thứ nhất, nhặt lên trong tay đối phương M1905. Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ, sau đó, cấp tốc kiểm tra trong tay súng ống, phẩm chất đồng dạng vì bị hao tổn, nhưng là hộp đạn lại là đầy, có 7 phát, cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy cao hứng, phải biết vì kế hoạch càng thêm có bảo hộ. Tần Nhiên đem một cái M1905 cho Kha Lâm, đồng thời cho đối phương 5 phát. Trên thực tế, nếu như không phải vì đột phát ngoài ý muốn, Tần Nhiên sẽ đem toàn bộ viên đạn đều cho đối phương, vẻn vẹn đi qua mấy giờ chỉ đạo. Đối phương cận chiến năng lực xa còn lâu mới có được tiến vào trong thực chiến. Mà bây giờ một cái đổ đầy viên đạn M1905. Đối với Tần Nhiên tới nói tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Nhiên cảm thấy vui sướng tự nhiên là trên người đối phương áo chống đạn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.